còn định sắp xếp một gã đàn ông tiến vào. Tuy rằng cuối cùng cô rất vừa lòng với người tiến vào này, nhưng ngẫm lại thì vẫn là bọn họ tính kế cô, thời sinh thấy rất khó chịu. Giờ đầu não còn đổi ý, chữ tín của đầu não đâu rồi? Bị chó gặm rồi à? Mẹ ông cậu nhà nó chứ. Đầu năm nay, đến máy móc cũng không thể tin được. Tôi tới quy phục. Mộ Bạch lập tức giơ tay lên, tôi không muốn bị đầu não biến thành công cụ không có tình cảm. Thời sinh trợn trắng mắt, anh có thể giữ lập trường chút được không hả? Mẹ kiếp, lúc trước trong trò chơi thì ra mặt đối đầu với cô, giờ lại dám chạy tới trước mặt cô xin quy phục. Mộ Bạch rất kiên định, lập trường của tôi chính là sống sót. Thời sinh, rất tuyệt, không có bệnh. Mọi người chẳng phải đều vì mục đích còn sống sao? Có người chỉ cần được sống tốt hơn liền không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào mà bò lên trên, mà có người lại luôn bằng lòng với hiện thực. Anh thì sao? Thời sinh nhìn Caesar. Caesar trầm ngâm một chút. Cùng chúng tôi đối phó với đầu não. Tiểu sinh nhi, cô đừng vội phản bác. Nghe tôi nói xong hết đã. Một khi đầu não thực hiện kế hoạch của nó thì mọi thứ ở sáu đại tinh hệ đều trở thành cái xác không hồn. Lúc đó thì sáu đại tinh hệ cũng xong rồi. Tôi biết cô chẳng quan tâm tới ai, nhưng Ngu Tường thì sao? Vị đang ở bên cạnh cô thì sao? Thời sinh nghiêng đầu, tôi đâu nhất định phải sống ở thế giới này đâu. Biểu tình của Caesar cứng đờ, năng lực của thời gia hắn hoàn toàn rõ ràng. Cô có thể mang theo Phượng Tử và Ngu Tường tới sống ở thế giới khác. Lấy năng lực của cô thì sẽ sống rất tốt là đằng khác. Đi tới thế giới khác cũng sẽ có hạn chế. Caesar cố gắng khuyên nhủ, đây là nơi cô đã lớn lên nhiều năm như thế. Cô thật sự muốn nhìn nó biến thành thế giới chết chóc sao? Liên quan gì tới tôi? Vậy fan của cô thì sao? Cô cũng mặc kệ à? Thời sinh hơi trầm mặc. Caesar tiếp tục nói, bọn họ vẫn ủng hộ cô đúng không? Dù cô có làm gì thì bọn họ cũng sẽ tẩy trắng cho cô vô điều kiện. Cô trơ mắt nhìn bọn họ biến thành máy móc không có cảm tình sao? Biểu tình của thời sinh vẫn lạnh nhạt như cũ, không liên quan gì tới tôi. Hắn cho rằng cô ở bên Phượng Tử rồi thì sẽ mềm lòng hơn, giờ xem ra vẫn chẳng khác gì trước. Vẫn máu lạnh vô tình. Caesar cắn môi, tung ra con át chủ bài. Hạ Sơ thì sao? Thời sinh ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm, tựa hồ như đang chờ hắn nói tiếp. Nhưng Caesar lại không nói. Hai bên giằng co, Mộ Bạch nhìn thời sinh, lại nhìn Caesar, vẫn cố gắng duy trì tư thế yêu nhã, dù mặt hơi đần nhưng bộ dáng thì vẫn tạm gọi là ổn. Thời sinh cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy, cuối cùng Caesar là người bại trận trước, dùng Hạ Sơ để trao đổi. Thời sinh đột nhiên đứng lên, nắm tay Phượng Tử đi ra ngoài, lạnh giọng phân phó Trảm Long vệ ở bên ngoài, ném bọn họ ra ngoài. Tiểu sinh nhi, Hạ Sơ là bạn thân duy nhất của cô, chẳng lẽ cô thật sự không quan tâm sao? Thời sinh đứng ở cửa, giọng nói lạnh nhạt truyền vào, Hạ Sơ chết rồi. Caesar và Mộ Bạch bị Trảm Long vệ ném ra ngoài không chút lưu tình. Mộ Bạch sợ đầu não truy ra mình nên chỉ có thể hạ mình đi theo Caesar. Thời sinh cầm khối du bích mà Ngu Tường đưa cho cô, ngồi dưới đất, lưng dựa vào tường. Phượng Từ ngồi ghé bên cạnh nhìn cô, tại sao không mở ra xem? Cô vẫn luôn nghịch khối du bích này, rất nhiều lần có thể xếp được rồi thì cô lại vặn loạn lên làm cho nó một lần nữa rối tung rối mù. Thời sinh buông khối du bích ra, chống người nghiêng thân hôn Phượng Từ. Cô chỉ nhẹ nhàng chạm môi, sau đó lại ôm hắn vào lòng, có một số việc không biết vẫn hơn. Nếu em không muốn ở lại đây thì anh có thể đưa em đi. Phượng Từ nhẹ giọng nói, em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em tới đó. Lại chơi âm mưu rồi. Thời sinh cắn tai hắn, giọng nói tràn đầy yêu chiều. Phượng Từ cũng không vì bị vạch trần mà quẫn bách, ngược lại còn nói rất đúng tình hợp lý, anh chỉ muốn ở một mình với em. Hắn chỉ sử dụng âm mưu với cô. Thời sinh đột nhiên đẩy hắn lên giường, thô lỗ lột quần áo hắn ra. Phượng Từ đần mặt, đến khi cả người trần như nhộng hắn mới kịp phản ứng lại. Đừng nói gì cả. Thời sinh duỗi tay đè lên miệng hắn, giờ em chỉ muốn thịt anh. Mặt Phượng Từ đỏ lên, theo tiết tấu của thời sinh, hắn cảm giác được cô đang nôn nóng và mất kiên nhẫn. hắn biết, chắc chắn có liên quan tới mấy lời Si Dỡ nói. Trong lòng Phượng Tử càng nghĩ càng thấy khó chịu, vốn đang phối hợp rất tốt, hắn lại đột nhiên rời ra, bọc chăn cuộn mình lại. Thời Sinh, làm gì thế? Phượng Tử không thể để ý tới cô. Thời Sinh kéo hắn lại, ấn xuống giường, anh lại nổi điên cái gì thế hả? Phượng Tử quay đầu đi không thèm để ý tới cô, cắn chặt môi, khóe miệng có cả vết máu chảy ra. Thời Sinh vội vàng duỗi tay nhéo cằm hắn, bắt hắn nhả môi ra. Anh làm sao thế? Thần tình của Phượng Tử lạnh lùng, đáy mắt tràn đầy giông tố, đen tối như vực sâu. Hắn túm chặt chăn quấn người lại, cố gắng không nhìn người bên trên. Hắn sợ mình không khống chế được, nhưng hắn lại không muốn đẩy cô ra. Thời Sinh kéo chăn ra, chui người vào, dán lên ngực hắn. Thực xin lỗi, vừa rồi em không giữ được cảm xúc. Có phải làm anh khó chịu rồi không? Phượng Tử muốn duỗi tay ôm lấy cô nhưng cuối cùng lại nhịn lại. Em nghĩ tới người khác. Ừ, em nghĩ tới Hạ Sơ. Thời Sinh lắng nghe tiếng tim hắn đập. Trước khi em gặp được cô ấy thì cô ấy đã chết. Đúng thế, đã chết. Thời Sinh hôn lên ngực Phượng Tử, dừng ở dưới cằm hắn một chút. Cô ngửi được mùi máu tươi nên dừng lại. Không có lần sau nữa, đừng giận, em sai rồi. Thân thể cứng đờ của Phượng Tử dần mềm lại, thong thả giơ tay ôm cô vào lòng. Em có cuộc sống của em, anh biết anh không có lập trường yêu cầu này nó với em. Anh chỉ hối hận vì lúc em cần anh nhất, anh lại không thể gặp được em. Thời Sinh khẽ cắn lên yết hầu hắn. Nếu em gặp anh vào lúc em cần anh nhất thì chúng ta sẽ không có quan hệ như ngày hôm nay. Anh phải hiểu được, sai thời điểm, gặp đúng người thì kết quả cũng sẽ khác. Hiện tại chúng ta gặp nhau là đúng thời điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1463, ác bá của tinh tế. 31, Phượng Tử hơi ngẩn ngơ. Thời Sinh xuống giường rót cho hắn một cốc sữa. Phượng Tử ôm cốc sữa, uống xong mới quay đầu hỏi, tại sao em cứ thích cho anh uống sữa thế? Không phải anh thích nó à? Phượng Tử nhìn cái cốc đã cạn đáy, trong miệng là hương sữa bò thơm nồng, nhưng hắn nhớ rõ, hình như cô ấy không thích hương vị này lắm. Bởi vì hắn thích nên cô ấy cũng có thể tiếp nhận nó sao? Thời Sinh mang cái cốc ra, thử hôn khóe miệng hắn. Hương sữa đã hòa tan với vị máu nhưng vẫn có thể ngửi thấy nhàn nhạt. Thời Sinh sợ Phượng Tử lại nghĩ lung tung nên cố gắng chịu đựng sự khó chịu này. Còn làm nữa không? Không muốn làm. Phượng Tử nghiêng đầu. Nhưng thân thể của anh lại rất thành thật nha. Thời Sinh cười sờ sờ xuống thân dưới của hắn. Em sẽ nghiêm túc mà. Phượng Tử dùng mình một cái, tai lại hồng lên, cầm lấy tay cái tay đang nghịch ngợm của cô. Bỏ. Rồi. Bỏ thì bỏ, thật sự không làm à? Không. Phượng Tử nghiêng người vùi mình vào trong chăn. Thời Sinh thở dài, nằm xuống cạnh hắn. Phượng Tử nằm quay lưng trằn trọc một lúc rồi lại xoay người, ôm cô vào trong lòng. Em sẽ đồng ý với bọn họ sao? Cái gì? Chuyện bọn họ nói ấy? Đầu não gì đó, hắn cũng chẳng hiểu lắm. Nói thật, em không biết nữa. Thời Sinh rúc sâu vào ngực hắn. Đây không phải thế giới trò chơi, mỗi một biến số đều sẽ ảnh hưởng tới quyết định của em. Nhưng anh phải nhớ kỹ, anh là của em sống anh sống, em chết anh chết. Tâm tình Phượng Tử chợt sung sướng hẳn, ừ, anh là của em sống anh sống, em chết anh chết. Không được tham dự vào quá khứ của em cũng chẳng quan trọng nữa, tương lai của em chỉ có thể có anh. Mộ Bạch uống ly cà phê mà Cát Na pha cho mình. Soái khí và ưu nhã, làm bộ làm tịch như một quý công tử. Cát Na trợn trừng mắt với hắn, tên này chẳng có tí tiết tháo nào mà còn giả vờ giả vịt. Cô Cát Na, hình như tôi không đắc tội gì cô mà. Mộ Bạch buông ly cà phê, giọng đầy ôn hòa. Cát Na hừ một tiếng, vặn eo thon xoay người ra khỏi phòng. Thật không hiểu tại sao tên này còn có thể sống sót từ tay vị kia của thời gia. Dùng plug-in à? Mộ Bạch đúng là dùng plug-in thật. Chẳng qua giờ kẻ bắp cho hắn đã chẳng quan tâm tới hắn nữa, còn muốn giết chết hắn. Caesar ngẩng đầu lên từ một đống số liệu, nhíu mày hỏi, Mộ Bạch, sao anh lại chạy thoát khỏi tay Linh thế? Mộ Bạch cười đến ôn hòa. Cục trưởng Caesar, nếu anh nói cho chú có đồng ý cho anh ở lại không? Cục quản lý thời không và thời gia, đây là hai địa điểm an toàn duy nhất lúc này. Thời sinh chắc chắn sẽ không thèm quan tâm tới hắn, cho nên giờ chỉ còn Caesar và cục quản lý thời không mà thôi. Caesar tắt màn hình, đôi tay đan chéo, khóe miệng nổi một nụ cười bỉ ổi, tóc vàng kim sáng lòa cả mắt. Vậy phải xem giá trị tin tức mà anh mang tới được bao nhiêu. Mộ Bạch nhìn thẳng vào mắt Caesar, cười, anh phải đồng ý với tôi trước thì tôi mới nói cho anh được. Dù tin tức này không có giá trị thì những tin khác mà tôi có cũng nhất định có tác dụng. Một tên mặt cợt nhà, giống tên côn đồ. Một tên mặt ôn hòa, như một quý công tử. Hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu, bức tranh vô cùng hài hòa. Nhưng thực tế thì cả hai đều đang chịu áp lực không nhỏ. Caesar đã bị yếu thế ở chỗ thời sinh, giờ hắn không muốn cũng rơi vào thế yếu hơn so với Mộ Bạch. Cho nên, khi Katna vào thì thấy cục trưởng nhà mình và gã đàn ông giả tạo kia đang nhìn nhau rất thâm tình. Cô ta mới chỉ ra ngoài có một lát thôi mà, đã xảy ra chuyện gì vậy? Katna háng giọng, vô tình cắt ngang bọn họ, cục trưởng, vừa rồi có tin tức báo về. Hải tặc lại bắt đầu tới gần Lam Tinh. Caesar thu lại tầm mắt, cô ấy có phản ứng gì không? Katna trước mắt, vài giây sau mới bừng tỉnh, tạm thời không có phản ứng gì, tinh hạm của cô ta vẫn ngừng ở đó. Một con tàu, một con tàu. Katna gật đầu, Caesar thu lại nụ cười cợt nhả trên mặt. Bên phía đế đô tinh thì sao? Ánh mắt Katna hơi lóe lên. Cục trưởng, những kẻ đó cùng lắm là chỉ tới để hò hét trợ uy thôi. Ngài còn mong bọn họ sẽ giúp cô ta sao? Thật ra bọn họ cũng muốn tới hò hét trợ uy lắm, nhưng bọn họ chẳng dám. Một khi thời gian đổ, bên phía liên minh sẽ có hành động. Dù cuối cùng tinh hệ U Minh có thể gia nhập liên minh đi chăng nữa thì cũng trở thành tinh hệ phụ thuộc mà thôi. Chẳng được trọng dụng gì đâu. Có đâu nói gì ấy nhỉ, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Katna hơi đảo mắt nhìn, thật không hiểu sao tên này có thể dùng câu này để ví von, nghe như đấm vào tai ấy. Caesar rất đồng tình, đại đa số người ở tinh hệ U Minh này đều mắng chửi cô ấy, nhưng bọn họ đã quên rằng, nếu không phải cô ấy ở đây thì tinh hệ Xích Nguyệt và Liên Minh đã không để cho U Minh được độc lập nhiều năm như thế. Những kẻ ở đế đô tinh đều hiểu hậu quả của việc gia nhập liên minh là gì. Bọn họ muốn dựa vào sự uy hiếp của cô, nhưng trong lòng lại chửi rủa, hận không thể giết cô cho sảng khoái. Đừng nói thời sinh, có đôi khi chính hắn cũng cảm thấy đám người này không thể cứu nổi nữa. Còn không bằng để đầu não biến bọn họ thành máy móc không có tình cảm luôn đi. Cục trưởng, giờ chúng ta phải làm sao? Caesar không trả lời Katna. Ngược lại nhìn Mộ Bạch, anh còn chưa nói cho tôi biết, làm sao anh có thể chạy ra ngoài. Mộ Bạch vẫn mỉm cười ung dung, anh đồng ý với điều kiện của tôi trước đi đã. Anh nói trước, Caesar không nhượng bộ. Caesar nhớn mày, anh Mộ, anh cũng có thể thấy rõ là giờ anh đi ra ngoài thì sẽ gặp phải chuyện gì. Đương nhiên hắn biết tình cảnh của hắn là gì. Tên hỗn đản Mộ Ý tìm hắn khắp nơi. Còn có đầu não ở đằng sau như hổ rình mồi. Bình tĩnh, lịch thiệp. Mộ Bạch lại nở một nụ cười nho nhã. Có nhớ cơ giáp mà tôi đã lái không? Sắc mặt Caesar đột nhiên trầm xuống. Ngón tay miết nhẹ trên trán mình. Hiện tại nơi này vẫn còn hơi đau. Sao hắn lại không nhớ chứ? Mộ Bạch như đã tìm được một ván cờ hòa. Giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó là một đài siêu năng cơ giáp. Đầu não không khống chế được siêu năng cơ giáp. Người có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ mới có thể điều khiển siêu năng cơ giáp. Đương nhiên không phải ai có tinh thần lực mạnh cũng có thể lái nó. Phải có thêm một điều kiện là người đó phải được đài siêu năng cơ giáp kia chấp nhận mới được. Dù tinh thần lực của bạn có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa mà người ta không thích bạn thì bạn cũng bó tay thôi. Nếu đặt vào tiểu thuyết huyền huyễn, siêu năng cơ giáp chính là thần khí có linh trí, đúng là đầu não không khống chế được nó. Đó là siêu năng cơ giáp á? Sao có thể, cơ giáp kia nhìn chẳng khác gì cơ giáp bình thường, đương nhiên nếu không tính lực va đập đáng sợ của nó.